Chương 965, hai cái linh mạch. Chương 965, hai cái linh mạch. Một quyền này uy lực to lớn để cho Lục Vũ cũng hơi khiếp sợ, thậm chí ngay cả thú con khống chế không gian đều ở đây một quyền phía dưới nhận lấy ảnh hưởng, chỉ hoãn một chút hắn rời đi tốc độ. May mà Lục Vũ phản ứng kịp thời, cho mình bịt kín ngụy trang, tin tưởng vội vàng trong đó, đối phương tuyệt đối nhìn không đến diện mục thật của mình. Trên thực tế xác thực như thế, vốn Tôn Thiên Minh chính là vội vàng mà đến, lại là trong lúc vội vã thấy địch nhân sắp tiêu thất, lần nữa trong lúc vội vã phát ra công kích, cho dù là hắn đem mắt mở thật to, đồng tử thuật thần thông chạy đến tối cường, như cũ chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Chưa bao giờ gặp được qua như vậy bất ức phiền muộn sự tình, Tôn Thiên Minh cảm giác chính mình gần như đều muốn nổ tung, trong nội tâm nghẹn khuất tới cực điểm. Đồng nhiên, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người Tôn Thiên Minh, chỉ từ những người này trên người tách ra khí thế thần quang, liền biết đều là thông thiên cảnh cường giả. Cầm đầu chính là Thiên Lôi Sơn thất công tử Lôi Khiếu, mấy người khác tự nhiên là Càn Khôn Tông cùng Thần Đao Thành tu sĩ, bọn họ tới Thanh Long Thành không chỉ là bởi vì Lục Vũ biến mất, chủ yếu hơn hay là tới chấn thủ Thanh Long Thành, vì chính là mở ra Thanh Long dưới thành mặt cấm địa, từ bên trong thu linh chân linh thảo. Tôn trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì bổn tọa cảm ứng được có hai cái linh mạch đống nhiên mất đi? Lôi Khiếu vừa xuất hiện, liền vội vàng mở miệng hỏi, thế nhưng sau khi hỏi xong, thấy được phụ cận kia đã mất đi linh mạch vỡ vụn sơn phong, nhất thời bị thấy cảnh tượng cho kinh sợ ngây người. Lôi Khiếu như thế nào cũng không thể nào tin nổi, thậm chí có người to gan lớn mật dám đến Thanh Long Thành nơi này ăn cắp linh mạch, bực này sự tình quả thật chính là đang cùng cựu đại thánh địa là địch. Càn Khôn Tông cùng người của Thần Đao Thành cũng bị chuyện đã xảy ra cho kinh sợ, bực này sự tình, toàn bộ hạch tâm tinh vực mấy ngàn năm bên trong cũng không có phát sinh qua. Tôn Thiên Minh thần sắc vô cùng âm trầm, khuôn mặt đã đen đến cực hạn, nếu không phải đối diện mấy người đều là có lai lịch lớn, tu vi cũng không kém cỏi hắn ít nhiều, lúc này hắn đều có loại điên cuồng gặp người liền giết xúc động. Cũng tốt tại một ít người đến, để cho hắn vô cùng cuồng nộ tâm tình lấy được áp chế, sau đó chậm rãi tỉnh táo lại. Sự tình các ngươi cũng nhìn thấy, có người trộm nhập cấm địa, đánh cắp linh mạch. Tôn Thiên Minh lấy tỉnh táo lại, liền mở miệng nói, thế nhưng nghe thanh âm là có thể cảm giác được một loại nghiến răng nghiến lợi thống hận. Chạy tới mấy người thấy được đã mất đi linh mạch sân phòng, mỗi một cao ý đều là thần sắc nghiêm túc, đồng thời cũng cảm giác có chút kinh hãi. Linh mạch là đồ tốt, điểm này không ai không biết, mà Thanh Long Sơn mạch linh mạch lại càng là đỉnh cấp cỡ lớn linh mạch, so với những cái kia phổ thông tông môn thế gia chỗ theo linh mạch, điều này liền định trên trăm đầu thậm chí ngàn mảnh, bởi vì nơi này mỗi một mảnh linh mạch đều là tiền bối đại năng lấy lực ngưng tụ lại là một. Nhưng chính là bởi vì những cái này linh mạch thật tốt quá, Thanh Long Thành cũng đúng này mười phần coi trọng. Có thể nói là tại mỗi một mảnh linh mạch phía trên đều bố trí vô cùng lợi hại cấm chế, phòng ngừa bị người đánh cắp. Nhưng là bây giờ bọn họ thấy, lại là có người trong thời gian cực ngắn, lấy bạo lực trực tiếp đem linh mạch rút đi. Loại năng lực này, loại này bổn sự, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được, tu vi ít nhất cũng là thông thiên cảnh, mà còn phải là thông thiên cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Đối phương là người nào? Kim Huyền Phong hỏi. Kim Huyền Phong không hỏi khá tốt, này vừa hỏi, Tôn Thiên Minh trong hai mắt lửa giận đều trong chớp mắt phun tới, miễn cương áp chế cuống họng trầm giọng nói, chỉ biết là một bạch y hiền nhân, thế nhưng tướng mạo tu vi đều không nhìn thấy, bởi vì hắn rời đi tốc độ quá nhanh, lại còn lấy bí pháp che đậy dung mạo của mình. Cho nên, đối phương là người nào, ta cũng không biết. Này làm sao sẽ như thế? Càn Khôn Tông Trương Tông Khải chấn động, bọn họ thế nhưng là một cảm giác được Thanh Long dưới thành xảy ra vấn đề liền lập tức chạy tới. Mà ngồi chấn lúc này Tôn Thiên Minh tất nhiên tốc độ nhanh hơn bọn họ. Có thể cho dù là như vậy, vậy mà đều không nhìn thấy đối phương là ai, đây tuyệt đối là làm cho người ta giật mình sự tình. Lôi Khiếu lúc này nói, ta đã truyền lệnh xuống, đã đem toàn bộ Thanh Long Tinh đều phong tỏa, lấy nơi này tinh không đại trận uy lực, đối phương cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, muốn ra ngoài cũng khó khăn, chỉ cần chúng ta toàn lực, hoặc là còn sẽ có cơ hội. Nhưng ở trận tất cả mọi người biết, cơ hội là có, nhưng tuyệt đối 10 phần mu mi tờ bọn họ 10 phần rõ ràng, có thể bài trừ trùng điệp trận pháp, lẻn vào tiến chi lực. Sau đó bạo lực rút ra linh mạch tu sĩ, tu vi ít nhất cũng là thông thiên cảnh. Mà thôi thông thiên cảnh tu sĩ thực lực, vừa rồi chậm trễ nhiều như vậy thời gian đã đầy đủ người này ra vào Thanh Long Tinh mấy cái tới lui. Bất kể thế nào nói, trước xem xét một chút tổn thất ta, nhìn xem ngoại trừ linh mạch tổn thất có còn hay không nó tổn thất của hắn, lúc này là nhất định phải báo cáo Thánh Địa Tông Môn, nhìn xem đến lúc sau xử lý như thế nào. Trương Tông Khải cảm thấy việc này thật sự là quá thái quá, hôm nay này tu sĩ hành vi hoàn toàn chính là đang gây hấn với cựu đại thánh địa. A cái này là cỡ nào điên cuồng tu sĩ mới có thể làm ra loại chuyện này, tới Tôn Thiên Minh cũng biết, bây giờ gấp hối hận cũng vô dụng, cho nên xin mời mấy người đi đến hắn ở chỗ này động phủ tạm thời đặt chân, sau đó chờ đợi thuộc hạ báo cáo. Tôn đạo hữu, ngươi cùng người kia giao thủ, chẳng lẽ không thể từ đối phương thần thông thuật pháp nhìn lên xuất một ít gì mánh khỏe, ít nhất trung quy có cái hoài nghi phương hướng a, hiện tại như vậy, chúng ta một chút manh mối cũng không có, vậy thật mất thể diện. Ta Đông Tinh vực Thanh Long Thành tại Hạch Tâm tứ đại tinh vực bên trong vẫn là xếp hàng thứ nhất, ra chuyện như vậy, cái khác ba cái tinh vực gia hỏa còn không biết như thế nào vui sướng trên nỗi đau của người khác đó. Trương Tông Khải chau mày, đối với tìm đến người xâm nhập sự tình tràn ngập lo lắng. Kim Huyền Phong hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải những tu sĩ kia ở chỗ này sống một thời gian lâu, đã lười biếng, bằng không làm sao có thể bị người ta rút hai cái linh mạch mới phát hiện. Kỳ thật trong những người này, đau đầu nhất chính là Lôi Khiếu. Hắn với tư cách là Đông Tinh vực Hạch Tâm cửu tinh này thời gian ngắn chấn thủ tu sĩ, tuy luận tu vi thực lực chưa hẳn so với ở đây những người này mạnh mẽ, luận tại tông môn bên trong địa vị cũng chưa chắc cao hơn bọn họ, thế nhưng là bởi vì tiềm lực đầy đủ cao, cho nên mới có thể được phái tới tọa chấn nơi này, vì chính là chịu đựng một phần lý lịch, đồng thời cũng là một lần rèn luyện. Đối với Hạch Tâm cửu tinh tu sĩ mà nói, có tư cách chấn thủ tứ đại tinh vực tứ đại chủ thành tu sĩ, đều là từng cái tông môn thế gia tương lai người quyết định, không chỉ có cờ ơn ở mạnh mẽ thực lực, đồng thời cũng cần có đủ ngoại trừ sự tình các loại năng lực. Vốn lấy Hạch Tâm cửu tinh tại toàn bộ Bách Tinh Hải thế lực, cơ bản không có người nào ăn no dỗi việc hội chạy đến nơi đây tới Dương Oai, cho dù tới, có hộ thành đại trận cũng có thể đơn giản chấn áp, đồng thời vừa có đủ nhiều cao thủ, mấy trăm năm cũng không gặp được một cái dám ở tứ đại tinh vực chủ thành Dương Oai tu sĩ. Cho nên, tất cả tới nơi này tu sĩ ngoại trừ vừa tới thời điểm, giữ vững tinh thần chú ý một chút trong thành các hạng công việc ra, lúc khác, cơ bản đều là đón lấy nơi này gặp may mắn linh khí ưu thế tu luyện, cơ bản không cần để ý tới ngoại giới sự tình. Đối với những cái kia có thể tới nơi này tu sĩ mà nói, tới nơi này thật sự như phảng phất là nghỉ phép đồng dạng. Lôi Khiếu cũng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, thậm chí so với lúc trước những cái kia tới nơi này chấn thủ tu sĩ làm khá tốt, lại càng là thỉnh thoảng chú ý một chút trong thành sự tình. Đây cũng là làm chuyện Lục Vũ phát sinh, hắn có thể kịp thời phản ứng, cũng xử lý nguyên nhân. Tuy nơi đó ly phương thức phương pháp cùng góc độ lập trường đều có vấn đề lớn, nhưng không thể phủ nhận, Lôi Khiếu làm như vậy chủ yếu vẫn là vì bảo vệ Hạch Tâm cửu tinh lợi ích. Vốn việc này đã không chế tại cực tiểu trong phạm vi, ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí bọn họ đã thương lượng ra đối sách, sẽ phái người đi tam tải đại thế giới áp dụng biện pháp, mặc dù không thể nào sáng giỏi, tổng cũng có thể tìm đến Lục Thiệp ưu chủ đó vừa vặn manh mối, cuối cùng đem chấn áp. Nhưng từ vừa rồi nghe xong Tôn Thiên Minh giới thiệu, trong lòng của hắn liền có một loại dự cảm. Kia cái ăn cắp Thanh Long Thành linh mạch ra hỏa, khẳng định chính là Lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ. Bởi vì đối phương loại kia có thể bỏ qua Thanh Long Thành cấm chế đại trận bí pháp cùng từ dưới thành ăn cắp linh mạch ra hỏa thật sự là quá giống, hoặc là có thể trực tiếp nói chính là giống như lúc. Thế nhưng là đồng dạng là một người, ảnh hưởng lại như trời với đất, trước một cái bất quá là một cái từ bên ngoài đến tu sĩ bị bản địa tu sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham, lên tâm cướp bóc mà đưa tới xung đột, bất luận ai thua ai thắng. Ảnh hưởng phạm vi cũng chính là tại Thanh Long nội thành. Thế nhưng hiện tại phát sinh ở Thanh Long dưới thành linh mạch bị trộm sự kiện, ảnh hưởng liền quá lớn. Tuy Thanh Long dưới thành đỉnh cấp khổng lồ linh mạch có hơn 1.000 mảnh, số lượng có thể nói khổng lồ, cho dù thiếu như vậy 1-2 điều, đối với Thanh Long thành cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là chuyện này tính chất đối với Thanh Long thành danh vọng danh dự đả kích liền quá lớn. Loại này dưới thành ngàn mảnh linh mạch thiết trí là cả tứ đại tinh vực tứ đại chủ thành thống nhất thiết trí, ngoại trừ Thanh Long thành. Cái khác Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành dưới thành cũng là như vậy bố trí hơn 1.000 mảnh đỉnh cấp khổng lồ linh mạch. Thế nhưng là cái khác thành đến nay vị trí như cũ không có xuất hiện qua linh mạch bị trộm sự tình, chỉ có Thanh Long Thành, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện như vậy ác liệt sự kiện, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn Lôi Khiếu sắp trở thành nổi tiếng toàn bộ Hạch Tâm tinh vực minh tinh nhân vật, chỉ là cái này minh tinh nhân vật không phải là cái gì sáng rọi minh tinh, mà là bị người tất cả mọi người cười nhạo minh tinh. Nghĩ tới đây, trong lòng Lôi Khiếu cũng phảng phất có thể cảm thấy có một cỗ liệt hỏa tại thiêu cháy, thiêu lòng hắn trên lửa thăng, huyết mạch sôi trào, rồi lại không chỗ phát tiết. Loại này phiền muộn đến không được rất ấm ức cảm giác, Lôi Khiếu cả đời cũng không có nhận thức qua, lúc này lần đầu tiên nhận thức, để cho hắn có dũng khí hận không thể phá hủy vạn vật, lấy phát tiết mối hận trong lòng. Chẳng qua là khi lấy Tôn Thiên Minh, Trương Tông Khải còn có Kim Huyền Phong mấy người mặt, Lôi Khiếu hay là cưỡng chế áp chế chính mình lửa giận trong lòng, bởi vì coi như là hiện tại hắn đoán được đối phương là ai, như cũ sao có biện pháp nào tìm đến đối phương, nói ra đổ làm cho người ta cười. Đúng lúc này, bên ngoài có người bước nhanh đi vào bẩm báo, đây là một cái trung niên tu sĩ, Tôn Thiên Minh biết người này, từ trước đến nay hành sự có chút chậm chạp, hơn nữa cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Thế nhưng là lúc này, người này lại là vẻ mặt vẻ kinh hoàng, cái trán buốc lên mồ hôi, vẻ mặt trắng xám vẻ. Đi đến trong đại điện, vội vàng thi lễ, cũng không kịp cùng mấy vị khác tại làm cường giả chào, liền cao giọng bẩm báo nói, bẩm báo thống lĩnh, việc lớn không tốt, chúng ta Thanh Long dưới thành trấn thủ hơn 1000 tòa linh sơn bên trong gieo trồng những linh thảo kia linh dược, còn có chân quý vô cùng linh chân gần như tổn thất hơn phân nửa, trong đó có hơn 500 tòa linh sơn cơ hồ bị thu hết không còn a.